Thần ma hệ thống, chương 883, trưởng lão hội. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàng đế huyền chân của Mãn Châu đế quốc động tác lại cực nhanh. Hắn thừa dịp Nhạc Trọng chiếm đoạt Mông Cổ đế quốc liền trốn về Mãn Châu đế quốc. Sau đó liều lĩnh mang theo tàn binh và nô lệ Mãn Châu đế quốc bỏ chạy về phương Bắc. Binh lực trong tay Nhạc Trọng không đủ. Hắn chiếm đoạt Mông Cổ đế quốc đã tương đương với nuốt vào một con quái vật khổng lồ lớn hơn mình gấp bội. Muốn tiêu hóa quái vật khổng lồ kia còn cần không ít thời gian. Mặc dù hắn đã điều tra ra hướng đi của Mãn Châu đế quốc nhưng không cách nào hành động được. Hốt Ngạch Nhiễm tuy rằng hiện giờ đầu hàng Nhạc Trọng, hơn nữa biểu hiện ra 10 phần phối hợp, nhưng Nhạc Trọng lại không dám có chút chủ quan nào với hắn. Đồng thời trên thảo nguyên, lục tục ngo ngoe không ngừng có tàn quân của Thương Lang Kỵ. Huyết Ưng Kỵ trốn về, khiến số lượng Mông Cổ chiến sĩ thoáng cái đột phát 1 vạn người. Chiến sĩ của Nhạc Trọng ở trong Hoàng Kim Vương Đình chỉ có 3.000 người. Vừa phải coi chừng 1 vạn Mông Cổ chiến sĩ kia, vừa phải duy trì trị an hơn 10 vạn người sống sót trong Hoàng Kim Vương Đình. Còn phải phòng ngự thế lực khác trên thảo nguyên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tú triều biến dị có thể phát sinh, binh lực thập phần căng thẳng, vô lực bận tâm đến Mãn Châu đế quốc. Châu Âu, trong một gian phòng tràn ngập dụng cụ thông tin tiên tiến. Một gã nam tử đeo tai nghe biến sắc, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Trong một gian phòng hội nghị, nguyên một đám thanh âm kịch liệt đang không ngừng biện luận lấy. Mông Cổ thảo nguyên của Hoa Hạ quốc bị người thống nhất rồi sao? Thảo nguyên đệ nhất quân đoàn của chúng ta trên thảo nguyên cũng bị người gọi là Nhạc Trọng kia tiêu diệt. Những người Hoa Hạ quốc kia dưới sự dẫn dắt của hắn. Ở Quảng Tây, Hồ Nam, trên thảo nguyên đều đã thành lập nên căn cứ người sống sót khổng lồ. Nhân khẩu dưới trướng hắn đã tiếp cận 200 vạn. Một thế lực cường thế như vậy quật khởi ở châu Á, không phù hợp với ích lợi của chúng ta. Ta cho là nên nhanh chóng tiêu diệt hắn đi. Không, ta cảm thấy chúng ta không nên phí quá nhiều sức lực ở châu Á, châu Phi. Vùng Trung Đông, mới là nơi phát triển trọng điểm của chúng ta. Chúng ta có thể đạt được rất nhiều nhân khẩu ở châu Phi. Tại vùng Trung Đông có thể đạt được đại lượng nguồn năng lượng. Châu Á cách chúng ta quá xa, chẳng những binh lực không cách nào dễ dàng đưa tới. Hơn nữa cho dù chúng ta có thể đánh bại thế lực ở đó, cũng rất khó vận chuyển tài nguyên ở đó đến bản thổ chúng ta. Chấm chấm, trong sảnh hội nghị, ngồi hơn 10 tên nam tử áo mũ chỉnh tề. Bọn hắn chính là trưởng lão của Thiên Đường Thần Quốc, mỗi tiếng nói cử động đều quyết định lấy thế cục thế giới. Thiên Đường Thần Quốc dựa vào ưu thế tích góp từng chút một trước tận thế. Thế lực cơ hồ bao trùm toàn bộ thế giới. Đương nhiên trên thế giới, chiến đấu với rất nhiều thế lực cũng có thắng có thua. Bất quá bọn hắn dựa vào khoa học kỹ thuật cường đại về cơ bản đều là thắng nhiều bại ít. Lôi đình chiến cơ chính là do Thiên Đường Thần Quốc chế tạo. Đúng là dựa vào uy lực của lôi đình chiến cơ, Nhạc Trọng mới có thể mấy lần dùng binh lực ít ỏi đánh tan cường địch. Trong tay hắn mới chỉ có không đến 50 khung lôi đình chiến cơ mà đã mạnh mẽ như thế. Thiên Đường Thần Quốc mỗi tháng đều có thể chế tạo ra 20 khung lôi đình chiến cơ. Nội tình và thực lực song phương căn bản không cùng một cấp bậc. Một gã nam tử anh tuấn mắt ưng mũi câu ai liệt khắc trầm giọng nói. Sứ đồ, ta đề nghị phái ra sứ đồ đến tiêu diệt Nhạc Trọng. Nhân khẩu Hoa Hạ quốc số lượng cực lớn. Nếu bị Nhạc Trọng thống nhất toàn bộ Hoa Hạ quốc, quốc gia cổ xưa này dựa khoa học kỹ thuật sau tận thế rất có khả năng vượt qua chúng ta. Bất lợi với chúng ta khống chế thế giới. Cho dù châu Á không phải phạm vi thế lực của chúng ta, cũng không phải hạch tâm lợi ích, nhưng ta cho rằng chỗ kia không thể xuất hiện một chính quyền cường đại thống nhất được. Ít nhất hiện giờ không thể, chuyện đó không phù hợp với ích lợi của chúng ta. Căn cứ phân tích của trí năng đoàn, Nhạc Trọng có được lòng tiến thủ và tính xâm lược mãnh liệt. Nhân vật như vậy với tư cách thủ lĩnh Hoa Hạ quốc sẽ rất nguy hiểm. Không thích hợp, ta đề nghị phái ra 2 vị sứ đồ phối hợp với bên ngoài Mông Cổ quân đoàn. cùng với thế lực bản thổ bên ngoài Mông Cổ liên thủ tiêu diệt Nhạc Trọng. Một gã nam tử nhướng mày nói, sứ đồ, có cần thiết phải phái sứ đồ ra không? Sứ đồ chính là người mạnh nhất trong thiên đường thần quốc. Tiến hóa giả đỉnh tiêm của châu Âu. 12 tên sứ đồ mỗi một gã đều có được lực lượng vô cùng khủng bố. Bọn hắn tùy ý một người đều có thể trấn áp một khu. 12 tên sứ đồ này với tư cách là vũ khí áp trục của thiên đường thần quốc đã chinh chiến toàn bộ thế giới. Đánh tan vô số cường địch, đúng là nhờ 12 tên sứ đồ này mà thiên đường thần quốc mới có thể phát triển nhanh chóng như thế. Đương nhiên thiên đường thần quốc cũng sẽ dùng trang bị tiên tiến nhất. Lợi dụng các loại thực vật biến dị sau tận thế để luyện ra dược dịch quý giá. Chế tác thành vật đại bổ để những sứ đồ kia sử dụng. Đồng thời các loại sách kỹ năng cường đại, sinh tồn tệ, cũng đều ưu tiên để sứ đồ sử dụng. Song phương hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển cường đại. Ai Liệt Khắc trầm giọng nói. Phải đây, căn cứ theo phân tích của trí năng đoàn, người Hoa Hạ gọi là Nhạc Trọng này bản thân đã có được sức chiến đấu tiếp cận sứ đồ. Muốn diệt sát hắn một cách hoàn mỹ, phải phái ra 2 gã sứ đồ, 8 gã thần sứ, 1 gã trưởng lão chậm rãi hỏi. Sứ đồ của chúng ta hiện tại đang ở nước Mỹ, châu Phi, vùng Trung Đông, Anh Quốc, Ấn Độ chinh chiến, chỉ còn lại có 4 gã sứ đồ tọa trấn. Nếu như muốn đối phó Nhạc Trọng, nhất định phải điều các sứ đồ trên chiến trường về. Vậy phải điều từ chỗ nào? Thiên đường thần quốc bố cục khắp toàn cầu, cũng chinh chiến khắp toàn cầu. Sứ đồ với tư cách là cường giả mạnh nhất thiên đường thần quốc tự nhiên chinh chiến trên tiền tuyến các khu vực mấu chốt rồi. Một lão giả đầu đầy tóc trắng, mặt đầy nếp nhăn nói, để đệ cửu sứ đồ cấp Lý Mạn, đệ thập nhị sứ đồ Lị Na đi châu Á tiêu diệt Nhạc Trọng. Hiện giờ Hoa Hạ quốc tuyệt đối không cho phép xuất hiện một kẻ thống trị quá mức cường thế được. Như vậy không phù hợp với ích lợi của chúng ta. Vâng, đại trưởng lão, tên lão giả kia nói. Tất cả trưởng lão đều cung thanh đáp. Lão giả kia chính là một trong tam cự đầu trưởng lão hội. Đại trưởng lão của thiên đường thần quốc, Ước Nạp Tư, lão đầu dung mạo nhìn qua không có gì đặc sắc lắm kia lại nắm giữ quyền quyết định trưởng lão hội. Hướng đi của thiên đường thần quốc, đồng thời thủ đoạn của hắn thập phần tàn nhẫn, người đối đầu với hắn về cơ bản đều đã chết hết. Hắn vừa ra đời đã không có người nào ngỗ nghịch lại ý hắn cả. Dưới mệnh lệnh của Ước Nạp Tức, một cổ mạch nước ngầm khổng lồ chậm rãi cuốn tới Nhạc Trọng. Cách chương.